Chương 205, khủng bố năng lực, tệ ẩy gủ tiến hóa. Thực là không tồi cảm giác đâu, ác quỷ triền thân ăn mặc giáp bọc toàn thân, thế nhưng Lưu Húc lại một điểm bực mình cảm giác cũng không có. Lưu Húc giấu ở sau mặt nạ trên mặt chán ra một nụ cười, thân thể chậm rãi biến mất ở không trung, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Ẩn tính năng lực phát động. Đi nơi nào? Lụt bột ngưng thần nhìn lại. Sẽ không phải là đoạt tệ ấy gù chạy trốn a? Mải nẹ lời nói ác độc nói. Sẽ không, Húc quân là người tốt a, Xẻo Lệ thanh âm ôn hòa nói. Nàng là người tốt, Mải nẹ rõ ràng không hài lòng Xẻo Lệ giúp người ngoài nói. Ừm, Xẻo Lệ cười gật đầu. Ta cũng hiểu được tiểu ca là người tốt. Ly ông nơ nhìn về phía bờ rẳng, bờ rẳng, ngươi cũng là nghĩ như vậy a? Bờ rẳng không nói gì, chỉ là gật đầu. À cảm chan trầm mặc, không nói gì, nhưng là của nàng cảm giác đã toàn bộ tản mắt ra, đang tìm Lưu Húc tung tích. Đối với sát thủ mà nói, đây là bản năng. Tuy là sau lưng tiếng người nói bậy không phải thói quen tốt, thế nhưng ngươi ngay trước mặt nói xấu ta, có suy nghĩ hay không cảm thụ của ta a? Lưu Húc thanh âm từ mãi nẹ phía sau, không biết lúc nào. Phát động ác quỷ triển thân kỹ năng ẩn thân, chính hắn dĩ nhiên ẩn nút đến rồi mái nẹ phía sau. Ở mái nẹ phía sau hiện ra thân hình, Lưu Húc đột nhiên hướng phía mái nẹ xuất thủ. À cả Mỹ lệ phi sắc thủy tinh đồng đông lại một cái, tệ ẩy gủ chém phải giết ngực xạ dẹm liền kiểu chém ra. Lưu Húc dựng thẳng lên cánh tay đỡ ạ cảm chẳng kích, cười nói, ạ cảm chan, ngươi không phải ngoan á? Cùng lúc đó, mái nẹ trong tay tệ ẩy gủ bùn kín bị Lưu Húc đoạt ở trong tay. A mái nẹ hét lên một tiếng. Thế nhưng không có bất kỳ cận chiến năng lực, nàng bị ác ma triền thân gần người, kết quả chỉ có thể là mặc người chém giết. Ạ cảm thu đao chuẩn bị lần nữa chạm kích thời điểm, Lưu Húc đã hai đại đội chợt hiện, rất nhanh trở lại bầu trời. Có thể bay cận chiến tệ ẩy gù hoàn toàn là an gian áo, ý thức được chính mình tệ ẩy gù bị Lưu Húc lấy mất, mải nẹ không cam kêu to lên, tên hôn đả này quả nhiên là tới đoạt tệ ẩy gù, hắn nhất định là người của đế quốc. Lưu Húc đứng trên không trung, không chút do dự bày ra xạ kích tư thế. Nhìn Lưu Húc dường như chuẩn bị dùng tủn kín bắn dáng vẻ, nhịn không được khinh miệt cười nói, vô dụng, mỗi cái tệ ẩy gủ khiến cho chỉ có thể đồng thời sử dụng một loại tệ ẩy gủ chiến đấu. Mãi nẹ lời còn chưa dứt, thấy Lưu Húc trên người hiện lên một tầng phi sắc đám xương, điểm điểm kim quang chìm nổi, chợt mỗi cái quang điểm cũng bắt đầu bốc cháy lên, ánh sáng nóng rực bên trong mở rộng ra một đôi quang rực, trong nháy mắt thư giãn cực hạn. Tủn kín bên trên ngưng tụ năng lượng không có đổ, mà là nhanh tụ tập, sau đó bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh lam. Quanh trong sân huấn luyện một mảng lớn bụi cây bên trên. Bạo tạc sau khi kết thúc, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Cái này, điều đó không có khả năng. Mãi nẹ ngạc nhiên, theo bản năng kéo kéo chính mình song đuôi ngựa, lẩm bẩm. Lập tức mãi nẹ bắt đầu nhận thức chân thực địa trên dưới quan sát Lưu Húc, nhíu xinh đẹp lông mi nói, ngươi là quái vật sao? Vừa rồi nổ kịch liệt, kinh động rừng rậm nguy hiểm chủng. Một đầu to lớn không biết tên nguy hiểm chủng từ trong rừng rậm bay lên, Lưu Húc không cần suy nghĩ, hướng về phía đang ở vọt lên nguy hiểm chủng lần nữa bóc cỏ. Tùng kìn thân thương toàn thân trở nên trong suốt, trung ương sáng bắt đầu một luồng yếu ớt ánh sáng nhạt, nhạt đến giống như lúc nào cũng có thể tắt hỏa tâm. Lưu Húc đột nhiên phát hiện cả cái thế giới đều biến mất, chỉ còn lại có trong tay tùng kìn cùng bị nhắm chính xác con ngồi. Trong gió đêm, có rất nhẹ súng vang lên, phốc một tiếng, hình như có còn không. Mãi nẹ bằng không đối với cái thanh âm này quen thuộc dường như chỉ trưởng, thậm chí sẽ coi thường. Một luồng như ẩn như hiện quang mang trên không trung trưởng. Dưới bóng đêm mấy không thể nhận ra. Quanh thân dài vượt lên trước 100 mét nguy hiểm chuẩn bị Lưu Húc toàn bộ đánh thành mảnh nhỏ, càng mấu chốt là, mọi người dĩ nhiên không có thấy tia năng lượng. Ẩn hình công kích gì, có thể khiến cho tệ ẩy gủ tiến hóa năng lực sao? Đây chính là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đâu. Đánh lén ban đêm bột nạ dẹn đã tự lẩm bẩm, thực sự là kinh khủng năng lực. Lưu Húc rơi trên mặt đất, tiếp xúc gã quỷ trên thân, đem hoàn nguyên thành một thanh phổ thông độn đao tệ ẩy gủ ném cho bờ rằng, người sau vững vàng tiếp được. Còn như cùng kỉnh, Lưu Húc là tự mình đi tới đưa cho nàng. Trả lại cho ngươi. Hay mái nẹ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đoạt lấy chính mình tệ ẩy gù, nhấc chân dùng sức hướng phía Lưu Húc chân đá vào. Lưu Húc tự nhiên không có khả năng bị nàng đá phải, đơn giản mau tránh ra. Ở Lưu Húc sau đó, hai vị khác cùng đi đồng bạn cũng phô bày năng lực. Mặc dù là ủng có không tệ lực lượng và tốc độ tân nhân, nhưng là cùng Lưu Húc vừa so sánh với, đó chính là có cũng được không có cũng được. Được rồi, vậy cứ như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai. Lưu Húc giống như ạ cảm hợp tác, tiên kỳ nhiệm vụ ạ cảm mang theo Lưu Húc một điểm, mau sớm ma hợp. Nạ dẹn đã hoàn toàn nhận rồi Lưu Húc thực lực, thế nhưng thực lực cường đại không biểu hiện có thể trở thành sát thủ hợp cách, dạ tập giết chết rất nhiều đối thủ, kỳ thực cũng có không kém gì thậm chí mạnh hơn đánh lén ban đêm năng lực, thế nhưng cuối cùng bọn họ toàn bộ ngã xuống đánh lén ban đêm dưới đao. Ạ cảm cũng rất hài lòng Lưu Húc biểu hiện ra cường đại chiến lực, sở hữu thực lực mạnh như vậy, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy đi, nàng lại cũng không muốn thấy có đồng bạn tử vong. Ạ cảm gật đầu, hỏi một cái nàng vấn đề quan tâm nhất. Bụt, có thể dọn cơm sao? Ừm, cơm tối liền giao cho ngươi. Ta có thể cùng ạ cảm chan cùng nhau sao? Nói đến tài nấu ăn, Lưu Húc nhưng là cực kỳ có tự tin, đương nhiên hắn sở dĩ tự đề cử mình, hoàn toàn là vì đạt được cùng ạ cảm đơn độc chung đụng cơ hội. Mọi người không có có dị nghị, nhiều giúp đỡ làm cơm, há lại không phải biểu thị có thể sớm một chút ăn cơm. Đối với một đám ngoại trừ sát nhân, những chuyện khác đều không thế nào yêu động đầu góc người mà nói, Lưu Húc muốn tiếp cận ạ cảm sự tình, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý chúng ta cùng đi chóc nã nguyên liệu nấu ăn. Ạ cảm bắt chuyện Lưu Húc một tiếng, đối với hắn có thể tiếp cận, nàng không có bất kỳ biểu thị. Chỉ có mại nẹ, hướng về phía Lưu Húc bóng lưng, thấp giọng mắng, lại là cùng lột bột một dạng sắc lang. Lưu Húc cùng ạ cảm hướng phía rừng rậm đi tới, rất nhanh tiêu thất trong mắt mọi người. Tiến nhập rừng rậm, cách xa tầm mắt của mọi người, Lưu Húc lời nói sẽ không có dừng lại, nhưng là ạ cảm phản ứng lại rất lãnh đạm, trả lời luôn là không cao hơn ba chữ. Ạ cảm mang theo Lưu Húc đi tới một cái tải gạ bên cạnh, không nói câu nào, trực tiếp động thủ bắt đầu cởi y y phục. Lưu Húc đương nhiên sẽ không bởi vì nàng là muốn hiến thân, ạ cảm chỉ là muốn nhảy vào trong sông bắt cá mà thôi. Rất nhanh, ạ cảm liền cởi bên ngoài hắc hồng xen nhau cực ngắn liền thân váy, chỉ mặc lộ cánh tay lộ chân tiếp thân bên trong. Y y, một cái xinh đẹp nhảy nước tư thế, nhảy vào trong sông. Nói, ạ cảm chân dường như vẫn luôn là lộ ở bên ngoài. Lưu Húc trong óc còn đang suy nghĩ ạ cảm cái kia song tu dáng rất đẹp. Chân lúc, một con cá lớn từ trên trời giáng xuống, sau đó là điều thứ hai, điều thứ ba. Ạ cảm chan hiệu suất thật cao a, không hổ là vương bài sát thủ, chóc nã nguyên liệu nấu ăn tốc độ cũng là nhất lưu.